Long Vương trở lại, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Sau khi đọc xong, nhiều người khiêng Dương vào trong nhà. Người đàn ông trung niên đến trước mặt Đường Thiên Long đang sửng sốt, đưa hóa đơn trong tay cho ông ta nói: "Ông cụ Đường, ông kiểm tra lại danh mục quà tặng một chút, xem thử có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào hóa đơn này." Nói xong ông ta quay người, dặn dò những người kia mở Dương ra. Trong Dương đựng những tờ tiền giấy màu đỏ mới toanh, còn có rất nhiều đồ trang sức cùng với một số quần áo hàng hiệu. Đường Thiên Long trố mắt ngạc nhiên, người nhà họ Đường cũng trợn mắt há mồm. Xính lễ, như vậy là vừa ý người nào của nhà họ Đường? Cậu Giang nào đưa đến vậy? Đây là... Đường Thiên Long nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nói: "Một dương 880 vạn, tổng cộng có 10 chiếc dương, đồ trang sức, quần áo, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, tất cả đều ở đây hết." Đường Thiên Long hỏi, cho hỏi, như thế là vừa ý cô con gái nào của nhà họ Đường tôi vậy? Cậu Giang là ai? Người đàn ông trung niên nói: "Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ phụ trách giao hàng." Đường Thiên Long ngoan ngoãn cầm bút lên ký tên vào hóa đơn. Còn người đàn ông trung niên lúc này mới bảo mọi người rời đi. Sau khi mọi người rời đi hết, Đường Lỗi đến chiếc dương đựng tiền trước, lấy một sấp ra, rút ra vài tờ, quan sát thật kỹ, sau đó lập tức la lên: "Ông nội, đây là tiền thật đó." Đường Thiên Long lúc này vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Cậu Giang này là ai? Sao lại có số tiền lớn như vậy? Đường Lỗi để tiền xuống, bước về phía Đường Thiên Long nói: "Ông nội, trước mắt những người chưa gả chồng ở nhà họ Đường chúng ta chỉ có Mộng Oánh và Đường Nguyệt con chú hai thôi. Tuy Mộng Oánh có bạn trai rồi, nhưng Đường Nguyệt con chú hai cũng có bạn trai. Mà bạn trai của bọn họ cũng không phải họ Giang." "Đúng vậy." Đường Thiên Long gật đầu nói. Người đưa sính lễ không nói cậu Giang là ai, cũng không nói muốn cưới ai, cứ như thế mang sính lễ đến thôi sao? Chắc chắn là tặng cho con rồi. Đường Mộng Oánh cũng kịp phản ứng trở lại, kích động nói: "Bàn về nhan sắc, con bỏ xa Đường Nguyệt mấy cây số, cậu Giang thần bí này chắc chắn sẽ không vừa ý Đường Nguyệt đâu. Nhất định là thích con rồi." Đường Thiên Long đăm chiêu. Trong số con gái chưa gả chồng của nhà họ Đường cũng chỉ có Đường Mộng Oánh xuất sắc nhất. Ông ta cảm thấy những sính lễ này chắc là tặng cho Đường Mộng Oánh. Nhưng cậu Giang lại là ai? Cách chương.